Mặt có hai cánh người khổng lồ đang ở thúc đẩy cánh cửa cực lớn giống nhau. Giờ khắc này một tiếng giống như sấm sét quỷ tiếng huýt gió đột nhiên từ trên không đinh tai nhức. Óc vang lên, thanh âm cực lớn xuyên thấu tầng tầng không gian kết giới rõ ràng truyền vào thế gian các nơi mỗi. Người trong tai, đến nỗi hắc bạch giao nhau thành thị tắc trong khoảnh khắc bị ngân quang bao trùm tiện đà hủy chi. Nhất đuốc, liên quan toàn bộ không gian đều đi theo bốc cháy lên cũng ở trong quá trình từ từ bay lên nếu là... Tại ngoại giới xem ra liền giống như một viên sơ thăng thái dương. Ánh lửa tận trời ánh diệu thế gian mỗi một góc. Cùng lúc đó tử vong thí luyện tràng trong phạm vi nguyên bản độc lập tồn tại các không gian vào lúc. Này tắc như là khối giao hội giống nhau thế nhưng đã xảy ra dung hợp. Vô luận là phía trước chưa bị người phát giác che giấu không gian cũng hoặc là kết giới sớm bị người. Đả thông lớn nhỏ không gian tất cả đều ở hướng tới trung bộ khu vực co rút lại. Không trung phía trên đám mây bị thiêu lửa đỏ phảng phất thiên đều ở thiêu đốt giống nhau. Đại địa nơi đất dung núi chuyển nhân loại sáng chế kiến văn minh chính lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ biến thành dập nát. Đông phương trận doanh tổng bộ nơi trong không gian. Tô Hạo Trương Phong vũ đám người ở trước tiên dùng quỷ vực bao trùm ở đang ở kịch liệt đong đưa. Không gian tiện đà sở hữu cao cấp tổng giám dưới nhân viên tại chỗ đợi mệnh. Cao cấp tổng giám trở lên nhân viên toàn bộ rời đi tổng bộ hướng tới trận này thật lớn biến cố can. Nguyên vị trí bước vào. Yêu yêu đọc sách, bởi vì bọn họ lại rõ ràng bất quá quỷ thần đầu phong ấn bị cởi bỏ. Vu thần Gibel chờ phương Tây trận doanh người cũng ở thời điểm này đồng thời chạy về phía tử vong. Thí luyện tràng trung bộ. Sợ những người khác giành trước đoạt được quỷ thần đầu. Đến nỗi diện cháo nam bởi vì khoảng cách quỷ thần đầu vị trí gần nhất cho nên thật không có những người khác có vẻ như vậy hoảng loạn. Hoặc là nói, hoảng loạn, cái này từ trước nay đều không hề hắn từ điển. Không chỉ là đông tây phương trận doanh diện cháo nam những người này bởi vì quỷ thần đầu hiện thế. Mà ngo ngoe dục dịch. Có thể nói sở hữu cùng thần tử có quan hệ cũng hoặc là biết được nào đó bí ẩn người đều như là tiếp. Thu đến tín hiệu giống nhau ở điên cuồng hướng tới bên này tới rồi. Nếu nói đệ tam vực mở ra quỷ vật đại quân xâm lấn là ngoại giới sở mang đến lớn nhất náo động nói. Như vậy quỷ thần đầu hiện thế còn lại là từ bên trong sở dẫn phát lớn nhất náo động. Mà ở quỷ thần đầu phong ấn nơi gia tốc này hết thảy phát sinh hạ thiên kỳ đám người lúc này tắc. Chiếm trước tiên cơ trước một bước tiến vào tháp nội. Làm phong ấn quỷ thần đầu kình thiên tháp tuy rằng lập với này tòa trong không gian nhưng liền như. Hạ thiên kỳ sở nhận thấy được như vậy nó kỳ thật là tự thành một giới. Bị ngoại giới không gian sở bao vây lấy tương đương với là quỷ thần đầu phần ngoài phong ấn. Đến nỗi kình thiên tháp bản thân tắc không thể nghi ngờ là đệ nhị nói phong ấn. Quỷ thần đầu bị phong ấn tại tháp đỉnh hạ thiên kỳ bọn họ mục tiêu cũng đúng là nơi đó. Vốn định bọn họ chỉ cần tiến vào trong tháp liền có thể trực tiếp lợi dụng quỷ vực dùng để ngắn. Nhất thời gian bước lên tháp đỉnh. Nhưng loại ý niệm theo bọn họ vừa mới tiến vào liền hoàn toàn dập nát không còn. Bởi vì tháp nội tràn ngập cuồng bạo lực lượng hơn nữa, không gian bản thân cũng tồn tại quỷ dị địa. Phương, hạ thiên kỳ sử dụng có thể nhìn thấu căn nguyên năng lực kết quả phát hiện tháp nội ký hiệu hoàn. Toàn chính là hỗn loạn căn bản không hề quy tắc đáng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.